Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 chương 6. Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, soát một chút, 4 năm đi qua, tới rồi 1993 năm 9 nguyệt một ngày. Tiểu khóc bao ở ma dược đại sư Severus Barba mỗi ngày ái ma dược tới hạ. Thành công trưởng thành một cái càng chân quý khóc lớn bao. Rốt cuộc đã đến chúng ta Lâm Lam chuẩn bị đi Hogwarts đi học Nhật từ. Đối này, nhìn đến đã chuẩn bị xong, muốn ra cửa nữ nhi, đệ thượng mỗi ngày chuẩn bị tình yêu, ma dược Severus Snape sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Lâm Lam mở cửa động tác một đốn, quả nhiên, vẫn là trốn không thoát, đối với làm ba ba từ bỏ mỗi ngày ma dược đầu uy. Nàng đã tuyệt vọng. Lưu loát tiếp nhận, ngửa đầu là mani hương vị trước sau như một lời khó nói hết. Không, phải nói trải qua nhiều năm nỗ lực, đã nâng cao một bước, nước mắt lại bắt đầu khống chế không được chảy xuống. Severus là ngón tay vung lên, mấy cái chai liền cũng không nổi danh góc độ bay ra tới. Tinh chuẩn tiếp được Lâm Lam nhỏ giọt mỗi một giọt nước mắt. Lâm Lam, hít sâu vài cái. Áp xuống trong miệng quỷ dị hương vị, nâng cằm lên, học phụ thân khí thế nói chuyện phương thức, ta tôn kính phụ thân đại nhân, ta nhớ rõ, ma pháp giới hiện tại đã không thiếu đặc thù cây bồ đề miêu. Ta nước mắt ngươi liền không cần như thế cẩn thận góp nhặt, đúng vậy. Lâm Lam hiện tại biến thành chân quý khóc bao, cũng không phải cá nhân ý nghĩa thượng, mà là toàn bộ vu sư giới tới nói, bất đồng với trước kia. Hiện tại Lâm Lam nước mắt nhưng chân quý, một giọt vạn thêm long không quá, khóc bao nhiệm vụ chung, có cái trọng tố mông ba tần gia tộc vinh quang nhiệm vụ. Giảng thật, này đối Lâm Lam tới nói, quả thực là thiên hoang dạ đàm ni mẹ nó, nàng thật không phải có thể xưng bá thế giới liêu, nàng nhiều nhất liền sẽ lăn lộn nàng ngũ sắc cây bồ đề mà thôi. Em, nàng đạt được hệ thống không phải nói nàng trồng ra ngũ sắc cây bồ đề thực nghiêu bức rầm rầm sao? Trọng nhặt cũng nghiệp liền hảo, cái này nàng am hiểu, vì thế, 4 năm thời gian nội, nàng chơi nổi lên bồn hoa, 1 năm gây giống, 1 năm loại thành, 1 năm kiểm tra đo lường, 1 năm mở rộng, chính là bởi vì ngũ sắc cây bồ đề, 4 năm sau hôm nay. Chúng ta Lâm Lam mông ba tần ôn toa phổ lâm tư công tức tên đã trên đời nổi tiếng. Đối ngoại tuyên ngôn phi thường có đồng thoại sắc thái. Sự thật, bởi vì Lâm Lam thiện lương, một cái nghiên cứu viên cấp tiểu thiên sứ đưa tới cứu vớt thế giới dục thụ kế hoạch. Thượng một năm, Lâm Lam bởi vậy đạt được thế giới Nobel, năm nay càng là đạt được thế giới đại sứ hòa bình danh hiệu. Cùng với từ anh nữ vương tự mình ban phát ra đức huân chương. Cũng bởi vì nàng đối thế giới kiệt xuất cống hiến phá lệ tấn chức trở thành công tước. Hiện tại, toàn thế giới có thể không biết anh quốc nữ vương, nhưng là đều biết vị này bằng vào một thân cây. Thay đổi thế giới tiểu công tước tiểu thư, đừng xem thường này một thân cây. Thông khí cố xa, ổn định khí hậu. Tinh lọc hoàn cảnh này đó so bất luận cái gì cây cối đều cường hãn liền không cần phải nói. Nhất thần kỳ chính là, nó phảng phất chính là hoàn toàn vì nhân loại mà sinh. Chỉ cần có nó tồn tại, là có thể chế tạo ra nhất thích hợp nhân loại hoàn cảnh. Loại ra thích hợp nhân loại đồ ăn, cho dù hà khắc như Sahara sa mạc, hiện giờ đều bởi vì này cây tồn tại, đang ở từng bước tăng thêm lục ý. Trước mắt, này viên thần kỳ thụ, đã đi qua hàng không phi thuyền chuyên chở, bay ra tầng khí quyển, chính hướng ra phía ngoài vũ trụ xuất phát chung. Có thể nói, ngũ sắc bồ đề, đã trở thành hiện tại Đại Anh, Đế Quốc, Đại Âu, Minh, thậm chí Đại Địa Cầu đại biểu thụ, bất đồng với đời trước nữa Lâm Lam. Đời này, nàng không chỉ có là bá tước tiểu thư, vẫn là vu sư ngàn năm thuần huyết thế giới người thừa kế. Cho dù là chơi bồn hoa, cũng cần thiết chơi đến cao lớn thượng. Lâm Lam phát hiện, đã trải qua khuynh thành mỹ nhân thế giới. Nàng rất thích hào vô nhân tính, có thể không hề cố kỵ tiêu tiền. Kia cũng không phải là một cái sảng tự có thể hình dung rõ ràng. Bàn tay vung lên, lấy con nhện đuôi hẻm, bá bá chỗ ở, vì trung tâm dùng mà liền bị nàng vòng đi lên, nửa năm không đến thời gian liền kiến thành một gian quy mô thật lớn thực vật dược học nghiên cứu. Trung tâm ni thực vật đương nhiên là vì nàng nghiệp dư bồn hòa yêu thích phục vụ. Dược học nghiên cứu còn lại là cấp 3-3 nghiên cứu trung tâm ni bà bá muốn làm ma dược thí. Nghiệm quá nhiều, một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Lâm Lam quyết định ở vu sư giới số tiền lớn. Trọng phác họa, cấp 3-3 lộng một cái nghiên cứu đoàn đội chơi. Mục đích, đương nhiên là, 3-3, người yên tâm đi chơi ma dược đi. Không cần đem chú ý độ đặt ở ta. Mỗi ngày muốn uống ma dược. Thượng, là nam nhân nên có chính mình sự nghiệp. Buông tay, Lâm Lam chỉ là tưởng lộng cái nghiên cứu khoa học thân xác làm chính mình chơi. Nhưng là nàng đoàn đội thực chuyên nghiệp cho nàng làm một phần hoàn chỉnh quy hoạch. Bao gồm nghiên cứu trung tâm nghiên cứu ra tới thành quả như thế nào thương nghiệp hóa. Nhìn đến chi kỷ nữ nhi tiêu tiền ăn xài phung phí. Severus xem bất quá mát, người thuyết giáo huấn nữ nhi, nói giỡn, nữ nhi là dùng để sủng, tiền tiêu rớt lại kiếm không phải hảo, thân là ma dược đại sư nữ nhi, sao có thể khuyết thiếu tiền tiêu, trước kia hắn một người ăn no, cả nhà không đói bụng, hiện tại có nữ nhi, còn có thể như vậy hỗn đi xuống. Severus, lão bản cha, dẫn dắt số tiền lớn mời tới ma dược đại sư đoàn đội. Dẫn đầu làm ra vài bộ mỹ phẩm dưỡng da, thực phẩm chức năng, kiến thức hơn người ngốc, tiền nhiều bạn tốt Lucius, Snape thực minh bạch ngốc có tiền nhóm yêu thích đồ vật. Hệ liệt sản phẩm chia làm vu sư bản cùng múc hồ bản. Một khi đẩy ra, thực mau thịnh hành toàn thế giới, ổn chiếm hàng xa xỉ bài trước 10 vị, cho dù giá cả ngẩng cao, vẫn như cũ cung không đủ cầu. Nói đơn giản, chính là đại sư ra tay, liền biết có vô, thuận tiện, lập tức giải quyết đại bộ phận vu sư gia đình thu vào túng quẫn. Tự cấp tự túc ngăn cách với thế nhân vấn đề, không có biện pháp, bất đồng với vu sư bản hạn lượng cung ứng, múc hồ bản mới là chân chính kiếm tiền tồn tại. Thế giới dân cư không ít, nguyên vật liệu yêu cầu thấp phẩm chất ma dược nguyên liệu, luôn là yêu cầu vu sư tới gieo trồng. Người thường không có ma lực vô pháp gieo trồng, nhưng là đối với vu sư tới nói, bất quá là ở nhàn rỗi trong nhà khai một miếng đất. Mỗi ngày đúng hạn huy vài cái ma trượng vấn đề mà thôi. Severus Snape nhìn đến thu vào tài vụ báo biểu, cùng với còn ở không ngừng khai biến thế giới chuyên môn cửa hàng. Thực rụt rè vừa lòng đem sở hữu thu vào đều tồn vào nữ nhi tiểu kim khố. Làm đổi nghề chủ trì cũng phụ trách tiêu thụ Lucius Malfoy không thiếu không yêu nhã mà đổi hắn. Trợn trắng mắt, mà chúng ta sử thượng tuổi trẻ nhất ma dược đại sư 3-3. Bởi vì Lâm Lam duyên cớ, hiện tại danh hiệu biến thành sử thượng vĩ đại nhất ma dược đại sư 3-3. Nguyên nhân cũng là ra ở Lâm Lam cùng nàng bồn hoa thượng. Đối với nữ nhi thân thể dị thường chú ý ma dược đại sư đương nhiên chú ý tới nữ nhi kia động bất. Động liền khóc vấn đề nhỏ, nhìn kia cùng chính mình dị thường tương tự đôi mắt động bất động liền rớt nước mắt. Tuy rằng ở nữ nhi trên mặt, nước mắt dễ chịu sau đôi mắt ngoái đầu nhìn lại lưu màu. Rất là xuất sắc đẹp, nhưng là làm phụ thân, kia cảm giác miễn bàn nhiều biệt nữ. Nhưng mà, nỗ lực nghiên cứu 4 năm ma dược đại sư đến nay vẫn như cũ vô pháp phá được thế giới này nan đề. Đúng vậy, ma dược đại sư đã đem vấn đề này bay lên tới rồi thế giới nan đề. Ở điều dưỡng hảo nữ nhi thân thể sau, vẫn luôn tận sức với chữa khỏi nữ nhi khóc bao thuộc tính. Bất quá, có một lần vừa lúc gặp còn có, Lâm Lam uống xong ma dược. Một không cẩn thận đem nàng nước mắt tưới ở một chậu đặt ở phổ Lâm Tư Thư nhà phòng ngũ sắc cây bồ. Đề thượng, làm nó sinh ra kỳ quái biến dị, nhạy bén ma dược đại sư phát hiện này viên biến dị ngũ sắc cây bồ đề biến dị cùng nữ nhi nước mắt. Liên hệ, lập tức thượng thủ nghiên cứu, vốn tưởng rằng lần này tuyệt đối có thể phá được nữ nhi nước mắt nan đề. Rốt cuộc kế thừa chính mình thiên phú thông tuệ nữ nhi bồi dưỡng ra tới loại này loại cây có bao nhiêu cường đại, hắn là kiến thức quá, Vô luận là bọt nước, hỏa nướng, ăn món, đóng băng, đều có thể cứng cỏi sinh tồn. Sinh mệnh lực ngoan cường đáng sợ, càng hoàn mỹ chính là, nó khuyết điểm, không có tự mình sinh sôi nảy nở công năng, chỉ có thể từ nhân loại ở hoàn cảnh riêng biệt, dùng phối trí nước thuốc đào tạo, bằng không liền không phải phúc âm, mà là tai nạn, nhưng mà cuối cùng, Severus Đại Ma Dược Sư vẫn như cũ là thất bại. Bất quá thông qua nghiên cứu này hai người thuộc tính, ngoài ý muốn khai phá ra diễn sinh phẩm, một khoản có thể tinh luyện nhi đồng ma pháp độ tinh khiết ma dược. Mệnh danh là tiểu phổ lâm tư truyền ký. Trọng điểm là, nên ma dược, nhưng lượng sản, nguyên vật liệu chính là kia viên biến dị tiểu bồn hoa. Nghiên cứu cho thấy, từ nhỏ dùng phù thủy nhỏ nước mắt làm nguyên liệu bồi dưỡng. Chế tạo ra tới ma dược cơ hồ 100% gián sát phù thủy nhỏ yêu cầu. Ngũ sắc cây bồ đề năng lực đề cao một cấp bậc. Ngay sau đó thịnh hành vu sư giới, trở thành mỗi cái vu sư trong nhà chuẩn bị thực vật. Chỉ là, hương vị, chúng ta Severus Snape Hogwarts ma dược giáo thụ, từ Hogwarts đáng sợ nhất ma dược giáo thụ bay lên tới rồi vu sư giới đáng sợ nhất ma dược giáo thụ. Mỗi cái phù thủy nhỏ nghe được tên của hắn, nghĩ đến hàng ngày ma dược hương vị, đều sẽ khóc ra tới cái loại này. Lâm Lam mỗi ngày uống nàng ba ba làm ra tới, có thể cùng nàng linh hồn trung thổ mộc chi tinh tương hô ứng ma dược. Cũng rất là vô ngữ, nàng không nên bởi vì ba ba ma dược khó uống, liền ở linh hồn trung mãnh khái thổ mộc chi tinh, một không cẩn thận, linh hồn bổ quá đầu, dư thừa thổ mộc tinh hoa thông qua nước mắt tràn ra tới. Đem ngũ sắc bồ đề thuộc tính đều tăng lên một cái cấp bậc. Có thổ mộc nguyên tố ma pháp thuộc tính, mà nàng kia hóa hủ bại vì thần kỳ đại ma dược sư ba ba. Liền bắt được lúc này đây cơ hội, dùng một đống kỳ quái vật phẩm, nghiên cứu ra có thể đem nàng linh hồn chung lực lượng dẫn đường ra tới cũng phụ ra với thân thể. Thần kỳ ma dược, quả thực thần, thế giới quả nhiên việc lạ gì cũng có. Cha con hai ngày thường giao lưu không nhiều lắm, không có biện pháp. Đều không phải giỏi về giao lưu người, nhưng là cảm tình lại là thực tốt, chỉ là mỗi lần nói chuyện đều là véo ở điểm thượng. Ta tiểu thư, ta kiến nghị ngươi khống chế tốt ngươi nước mắt, cùng sử dụng tâm cất chứa hảo. Ta tin tưởng ngươi thông minh đầu nhỏ hiểu được đây là cần thiết cho dù là hắc mặt kiến nghị. Nhưng là trong đó quan tâm làm người không đành lòng cự tuyệt. Đối với nhà mình nữ hài nước mắt chung đựng đặc thù thuộc tính. Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Nói xong, trịnh trọng đệ thượng một bộ hắn cố ý vì nàng chuẩn bị tự mình nghiên cứu chế tạo luyện kim thuật. Đôi mắt, hiệu quả tác dụng, chính là hoàn mỹ thu thập Lâm Lam khống chế không được khi rơi xuống nước mắt. Thuận tiện chắn cặp kia lúc nào cũng giống có thủy sắc chảy xuôi trong trẻo mê người đôi mắt. Nhưng mà vấn đề là, này mắt kính thập phần xấu. Viên đại, hắc khung. Còn mang theo quỷ dị sắc thái hoa văn, Lâm Lam thề, này tuyệt đối không phải phụ thân ứng có. Hắn phi thường kiêu ngạo Slytherin phẩm vị, tuy rằng khóc bao thuộc tính còn ở, nhưng là nhiều năm như vậy tự mình huấn luyện khống chế. Nàng rất có tin tưởng, trừ bỏ ba ba kia đặc chế tình yêu ma dược ngoại. Đã không có bất cứ thứ gì có thể khiến nàng rơi lệ. Hơn nữa, nàng trưởng thành. Này đôi xấu hoắc đôi mắt liền có thể không đeo đi. Không thoải mái là thứ nhất. Trọng điểm là, nàng, hiện đế quốc Anh sử thượng tuổi trẻ nhất, xuất sắc nhất thiếu nữ công tước, mỗi hành một bước đều là thế giới chú ý trung tâm. Hiện giờ đang chuẩn bị thượng trung học, không, thượng Hogwarts, còn mang này phó mắt kính, nhiều mất mặt a. Rõ ràng vẫn là thanh tú nữ hoa lập tức chuyển biến thành người qua đường. Cho dù nàng như thế nào để ý bên ngoài cũng không tính toán như vậy đạp hư. Hai người ở cửa mật nước từng người kiên trì thời điểm Money, Snape viện trưởng. Giáo thụ, chúng ta là tới đón phổ lâm tư, công tước tiểu thư, cùng đi sân ga, không xong, lại thất bại, Lâm Lam thở dài, ha ha, rõ ràng có một tia mềm hóa Severus lập tức nhắc lên hắn kia chiêu bài tươi cười. ngoài cười nhưng trong không cười đem mắt kính mềm nhẹ đặt tại nhà mình lớn lên tiểu nữ hài trên mũi. Lấy ra ma trượng, Chi Kỷ điều chỉnh hạ khẩn tùng độ, cùng với nhan sắc, bảo đảm đeo tuyệt đối thoải mái, cùng với làm người bỏ qua rớt gương mặt này cùng đôi mắt. Hoàn mỹ, ta tiểu tiểu thư, chúng ta buổi tối thấy, tuy rằng ta thực hy vọng có thể ở Slytherin nhìn thấy ngươi. Nhưng là ta tôn trọng ngươi lựa chọn, Lâm Lam, nghi hoặc, viện trưởng, giáo thụ, môn đột nhiên bị mở ra. Xuất hiện ở cửa chính là hai cái tễ ở khung cửa cứng đờ đại nam hài. Potter, Malfoy, Snape, Severus, ba ba cười lạnh. Ta tưởng, đại não lớn lên ở các ngươi trên đầu vẫn là có thể cho các ngươi nhớ kỹ cũng nhận thức đến. Vào cửa yêu cầu dùng các ngươi quý giá tay. Gõ hạ môn, Harry Potter. Đáng chết Malfoy, Draco Malfoy, đáng chết Potter, tác giả có lời muốn nói. Vĩ đại nhất ma dược đại sư Severus Snape hằng ngày phiền não. Luôn có nhãi danh mơ ước nhà ta khuê nữ. Hết chương.